Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chấm, người tới, vả miệng, chuyện chủ tử, tại sao đến lượt nô tài như ngươi bàn luận? Giọng nói lạnh lùng của Lưu Thúy truyền đến, giống như Nạp Lan Tĩnh cũng có thể nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của nàng ấy. Chỉ là, Lưu Thúy dùng cái tỷ nữ đó khai đao, cũng là có mục đích, họ vừa tới viện tử này, không thể thiếu có vài nô tài lấn chủ. Như vậy cũng là báo cho mọi người, có tác dụng giết gà dọa khỉ. Chấm, ai dám, ngược lại nha đầu kia cũng là một người đanh đá. Giọng nói càng thêm cao, giống như muốn cố ý đánh thức Nạp Lan Tĩnh. Thân thể tiểu thư nhà chúng ta vốn không tốt, làm sao có thể chịu được cơn tức như vậy? Nạp Lan Tĩnh nghe nói như thế, không khỏi giận cười, chỉ là nàng cũng không vội ra mặt, ra khỏi hoàng cung này. Lưu Thúy cũng nên học tự xử trí một chút chuyện rồi. Tiểu thư, thế nhưng ta cũng không rõ lắm. Trong viện tử này chủ tử cũng chỉ có hai người vương gia cùng vương phi. Tại sao có tiểu thư ngươi nói? Ngươi đừng có nói lung tung. Nếu để cho người bên ngoài nghe được, còn tưởng rằng vương gia ở bên ngoài nuôi ngoại thất. Lưu Thúy cười một tiếng, nhìn Ngữ Yên ở một bên im lặng không lên tiếng. Ngược lại có nhiều hứng thú. Không phải cố ý tìm một cái nha đầu đến sò xét tiểu thư sao? Lưu Thúy hơi nhăn này chân mày. Làm sao còn chưa động thủ? Lưu Thúy lông mày dựng ngược. Bọn thị vệ nhất thời đắn đo do dự. Tuy nói Lưu Thúy này là nha đầu bên cạnh Vương Phi. Nhưng Vương Phi không có ra mặt. Bọn họ cũng không dám liều lĩnh hành động. Trước kia ở Vương Phủ này vẫn tùy vào Ngữ Yên xử lý. Bốp! Viện của chủ tử tại sao lại có nô tài ở chỗ này thế? Có lẽ bởi vì không có ai nhúc nhích, Thu Nguyệt đúng là vẫn không nhịn được, một cái tát hung hăng đánh xuống trên mặt nha đầu kia. Thu Nguyệt vừa ra tay, ám vệ kiếm thiếu niệm lưu lại liền đi ra một người. Bọn họ thường cùng Thu Nguyệt tiếp xúc, trong lòng biết rõ ràng, ý tứ của Thu Nguyệt, chính là ý tứ của Nạp Lan Tĩnh, tiểu thư cứu nô tỳ. Ngược lại nha đầu kia biết sợ, ám vệ ra ngoài tự nhiên là có lệnh bài vương phủ. Người khác cũng không dám ra tay cứu nàng, lôi nàng đi ra ngoài. Đừng để này tiện đồ ầm ĩ đến vương phi. Lưu Thúy ghét bỏ khoát tay áo, ánh mắt nhìn Ngữ Yên mang theo vài phần khiêu khích. Họ từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngữ Yên liền có địch ý nồng đậm. Giống như Ngữ Yên sẽ ảnh hưởng tới địa vị của Nạp Lan Tĩnh vậy. Lưu Thúy cô nương nói không sai, vương phủ này vẫn luôn chỉ có hai vị chủ tử, chính là vương gia cùng vương phi. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tỷ nữ này, Ngữ Yên hờ hững mở miệng, giống như có chút bỏ đá xuống giếng. Nhưng Nạp Lan Tĩnh cũng không cho là như thế, nghe thì giọng điệu của tỷ nữ kia một loại bảo vệ chủ. Nghĩ đến trong ngày thường quan hệ cùng Ngữ Yên cũng không tệ. Nhưng bây giờ nàng, Ngữ Yên, thậm chí ngay cả một câu cũng không vì nàng. Tỷ nữ kia, giải vây, đây chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là Ngữ Yên này là một người hèn yếu. Bị khí thế của Lưu Thúy làm kinh sợ. Một loại nữa chính là Ngữ Yên này là một người tâm cơ sâu. Có chút chuyện này nhưng cũng giấu ở trong lòng. Hiển nhiên Ngữ Yên này chính là người sau. Lưu Thúy, Nạp Lan Tĩnh nghe không có động tĩnh, nghĩ rằng cũng xử trí xong rồi. Nàng cất lên tiếng nói. Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt nhanh đi vào. Về phần Ngữ Yên cũng được mời tới ngoại sảnh. Hồi lâu, Nạp Lan Tĩnh mới thu dọn thập thỏa đáng. Nàng đi ra ngoài liền thấy Ngữ Yên này đang đứng ở một bên. Trên mặt không nóng không vội, nếu như nhìn mặt ngoài, đích xác là một nô tài đạt tiêu chuẩn. Nô tỳ gặp qua vương phi nương nương, Ngữ Yên nghe tiếng động, không khỏi ngẩng đầu, thấy Nạp Lan Tĩnh ra ngoài, nhanh chóng quỳ trên mặt đất, hành đại lễ, hết sức lo sợ, có vẻ đối với Nạp Lan Tĩnh ngược lại kính trọng. Ngữ Yên cô nương khách khí, Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, cũng là ngồi ở chủ vị, nếu Ngữ Yên tự xưng là nô tỳ, tự nhiên sẽ không để cho nàng ngồi xuống. Hôm nay nô tỳ đến đây là muốn cho vương phi xem qua. Trước kia khi vương phi vẫn chưa về, đều là nô tỳ xử lý vương phủ. Hôm nay vương phi trở lại, dĩ nhiên sổ sách này nên trao cho Vương Phi. Nàng nói xong, bắt đầu từ bên cạnh lấy sổ sách trình tới đây. Phía trên còn đặt một chuỗi chìa khóa, nghĩ đến chính là chìa khóa của đại khố phòng. Kho, đi, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày. Ngữ Yên này là quá thông minh, hay vẫn còn quá ngu? Nào có người chủ động giao quyền hàng ra. Lưu Thúy nhận lấy, Nạp Lan Tĩnh nhìn cũng không nhìn một cái. Khó được Ngữ Yên cô nương có phần ý định này. Viện tử này vốn do Ngữ Yên cô nương xử lý. Thật cũng không có đạo lý giao ra. Chỉ là thân thể Ngữ Yên cô nương không tốt. Vương gia còn cố ý dặn dò, không thể để cho Ngữ Yên cô nương vất vả. Chuyện này tạm thời để Lưu Thúy học hỏi. Chỉ là Ngữ Yên cô nương còn phải phí tâm chút. Phải phí lực chỉ bảo cho Lưu Thúy mới phải. Nạp Lan Tĩnh cũng không ngăn. Nàng có thể chủ động giao quyền trưởng quản ra đây cũng tốt. Tiết kiệm mình đoạt lại. Lại nói Lưu Thúy đi theo nàng lâu như vậy. Cũng là người thận trọng. Nạp Lan Tĩnh đem việc này giao cho Lưu Thúy cũng yên tâm. Nô tài không dám nhận. Không để ý nếu như Vương Phi mở miệng. Tự nhiên nô tỳ sẽ làm hết sức. Nếu như chỉ nói mấy câu nói đó. Nhìn tính tình Ngữ Yên cũng coi là thẳng tính. Suy cho cùng cũng đã ở trong cung lâu. Lúc này ngôn ngữ thích đáng. Thế nhưng Nạp Lan Tĩnh cũng tìm không ra lỗi. Ngữ Yên bẩm báo xong việc này, liền lui ra ngoài. Ngữ Yên này cũng là nhân vật lợi hại. Thế nhưng ngươi phải cẩn thận đối đãi. Nạp Lan Tĩnh không khỏi phân phó Lưu Thúy một câu. Lưu Thúy gật đầu nói phải. Nghe ý tứ của Nạp Lan Tĩnh, liền giao toàn bộ chuyện trông coi vương phủ này cho Lưu Thúy phụ trách. Tự nhiên nàng muốn cẩn thận ứng đối. Thu Nguyệt có từng tra được cái gì? Phân phó xong Lưu Thúy, dĩ nhiên là nên cùng Thu Nguyệt nói vài lời. Bây giờ Lưu Thúy chủ nội, Thu Nguyệt cũng chủ ngoại. Cũng thật may là có họ, mình mới nhẹ nhõm không ít. Thưa tiểu thư, nhóm ám vệ đã cẩn thận tìm theo mùi vị đó. Thượng quan Tầm cùng người nào bàn việc? Quả thật biết, nghe Thượng quan Tầm gọi người nọ là Lâm công tử. Thế nhưng người kia cũng là một người lợi hại. Hắn thế nhưng phát hiện mùi trên người Thượng quan Tầm bất đồng. Bọn họ núp ở nơi có người nhiều nhất, liền biến mất không thấy. Mặc cho nhóm ám vệ lợi hại hơn nữa, cũng không tìm được người kia. Buổi trưa hôm nay, Thu Nguyệt nhận được tin tức này. Chỉ là Nạp Lan Tĩnh đang nghỉ ngơi. Nàng còn chưa kịp bẩm báo. Chỉ là, chuyện này vương gia cũng tra xét. Cũng chỉ có thể tra ra được người nọ không phải là nhân sĩ kinh thành. Tiếp nữa không biết gì cả. Thu Nguyệt suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nói chuyện này ra ngoài. Thời điểm trước kia cho dù Kiếm Thiếu Niệm làm cái gì, cũng sẽ nói cho Nạp Lan Tĩnh. Nhưng sự kiện này, rõ ràng Nạp Lan Tĩnh không biết. Nạp Lan Tĩnh chỉ ngồi ở nơi đó. Lúc nghe nhắc tới Kiếm Thiếu Niệm, lòng không khỏi trầm xuống. Rõ ràng chỉ là rời đi, nhưng nàng luôn cảm giác Kiếm Thiếu Niệm phản bội mình, phái người đi tới Thượng quan gia ở Tô Châu, bảo là muốn mua vải vóc, tâm thầm thăm dò tin tức, tâm Nạp Lan Tĩnh tĩnh lặng, không khỏi trầm giọng phân phó một câu. Lúc này kinh thành xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế. Thế nhưng mình lại không có phát hiện, hơn nữa Thượng quan Tầm còn cùng hắn có quan liên, tự nhiên nàng muốn tra rõ. Chỉ là lần lấy vải vóc này, cũng là lấy cớ thôi. Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trên ghế, nhưng trong lòng cảm thấy rất mệt mỏi. Đáng tiếc sẽ không ai thương tiếc nàng. Cái thế giới này nàng không đi tính toán người khác, liền sẽ bị người khác tính toán. Cho nên mỗi một khắc nàng đều phải bảo trì cảnh giác. Còn nữa, phái người đi binh bộ hỏi một chút, khôi giáp bố y của nhóm binh sĩ được lấy từ nơi nào? Có chút chuyện này, Thu Nguyệt đã sẽ không tự mình ra mặt, nàng phát một tín hiệu, tự nhiên sẽ có ám vệ đi làm những chuyện này. Thu Nguyệt vừa trở về, hình như Nạp Lan Tĩnh nghĩ tới điều gì, không khỏi phân phó một câu. Tiểu thư là nghĩ, Lưu Thùy nhíu mày, giống như hiểu ý tứ của Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, nếu hiện tại có quyền lợi thế này, không phải dùng chẳng phải là uổng phí vô ích sao? Nhóm quan binh này hàng năm đều cần tới vải vóc, đây chính là một con số lớn. Hiện tại binh quyền đều rơi vào trong tay Nạp Lan Tĩnh. ngay cả binh quyền Dương Quốc Công lưu lại lúc ấy, cũng bị Kiếm Thiếu Niệm đoạt đi, để lại cho Nạp Lan Tĩnh, mà binh bộ thượng thư Nhiếp Các càng sẽ giúp Nạp Lan Tĩnh. Buôn bán lớn như vậy nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là chất liệu vài vóc này cũng rất quan trọng, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng bây giờ nếu đặt mua cửa hàng, cũng không thể ở kinh thành rồi. Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ một chút, đây cũng mới nói, tuy nói vải vóc của thượng quan gia là cực tốt, nhưng hôm nay thượng quan Tầm là bị ép hợp tác cùng nàng. Ai biết nếu như giao việc này cho thượng quan Tầm, hắn sẽ không làm ra chuyện gì. Y phục quan binh mặc này, tuyệt đối không thể qua loa. Đột nhiên, ánh mắt Nạp Lan Tĩnh sáng lên, lúc này không có thể đặt mua cửa hàng ở kinh thành. Có thể đi vùng giang hoài. Nơi đó là địa giới của Đức Thanh Vương, người ngoài chắc sẽ không tra được cái gì, nếu như ngày sau làm xong, sẽ ở các nơi của Đại Dung mở một ít cửa hàng. Chỉ là cuối cùng vẫn còn cần một trợ thủ, đi làm giúp mình những chuyện này, người đầu tiên Nạp Lan Tĩnh nghĩ tới vẫn là Thượng Quan Tầm. Chỉ cần có thể thu phục Thượng Quan Tầm, làm những chuyện này cũng dễ dàng hơn. Cách chương.